Và để tiếp nối phần dự thi các tiết mục của quận hội quận tư, đến đây chúng tôi xin giới thiệu tiết mục độc tấu đàn bầu. Thí sinh Ngô Thời Đức sẽ độc tấu một nhạc phẩm của nhạc sĩ Phó Đức Phương có tựa đề Về Quê.